Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao cano của mình tô được cá mà các cano khác lại không? Họ đều cho rằng đó chỉ là do mình gặp may, nhưng thực tế có phải vậy không? Triệu Đại Hải mặc kệ những lời xì xào bàn tán xung quanh. Anh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng và suy ngẫm lại toàn bộ quá trình Lôi Đại Hữu và Lưu Bân câu được hai con cá vừa rồi. Thủy triều đã lên, ca mú ở chân cối say gió hẳn là sẽ mở miệng thôi. Nhưng, mở miệng không có nghĩa là cano nào cũng câu được cá. Ở chân cối say gió này có rất nhiều cano câu cá. Không chỉ hôm nay đông, mà bình thường cũng vậy. Nhiều cano như vậy, lại còn hoạt động liên tục ở đây trong mười mấy, 20 năm qua, chỉ có thể dẫn đến một kết quả cá ở đây cực kỳ khó câu. Những con cá mú ẩn mình trong các hốc đá ngầm dưới đáy biển kia, phần lớn đều đã từng cắn câu và sổng rồi, khôn danh hơn người. Không nghĩ ra cách, đừng mong câu được chúng. Triệu Đại Hải đến chân cối say gió này câu nhiều lần rồi, anh biết rõ điều đó. Việc Lôi Đại Hữu và Lưu Bân chống hai cần, không phải là thực sự tìm vận may, mà là muốn thử xem rốt cuộc làm thế nào mới có thể dụ được lũ cá mú dưới đáy biển này. Mỗi con nước một kiểu cá. Đừng tưởng cứ là chân cối say gió, nhưng mỗi thời điểm khác nhau, cách câu cá ở đây lại khác. Vì sao nhiều cano đến đây câu cá mà lại chẳng được bao nhiêu? Không phải là ở đây không có cá, nếu thực sự không có cá, thì làm sao lại có nhiều cano đến đây câu cá mỗi ngày, trong suốt mười mấy, 20 năm qua, chỉ cần thời tiết cho phép. Câu không được cá, không phải là không có cá, mà chỉ là phần lớn các cano đến đây câu cá luôn dùng một phương pháp duy nhất, cứ gõ đáy, rồi lại gõ đáy. Đôi khi nó hiệu quả, thậm chí rất hiệu quả, nhưng phần lớn thời gian thì lại vô dụng, các cano ở xa không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng những cano xung quanh thấy cano của mình gắn thêm giá đỡ hai cần câu, lập tức bắt chước theo. Họ cũng trông cần, nhưng trong khi mình câu được cá, họ lại chẳng có động tĩnh gì. Cano của mình vừa rồi im lìm một lúc lâu, không có cá cắn câu. Nhưng khi thấy đầu cần có động tĩnh nhẹ, mình dừng cano lại một chút, lập tức có cá cắn câu, mà lại là cá to. Mấu chốt ở đây là phải nhìn ra được động tác của đầu cần, và phải dừng cano lại một chút, để cá có đủ thời gian cắn câu. Thiếu một trong hai điều đó là không được, không có bản lĩnh đó, không chú ý được, thì căn bản không thể câu được cá. Triệu Đại Hải biết rõ, đây rất có thể chính là mấu chốt để câu được cá ở đây hôm nay. Có đúng là như vậy hay không, thì phải chờ Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lôi cá lên khỏi mặt nước, kéo lên bong tàu rồi thử lại mới biết. Á, con cá này phải được 190 cân. Lâu lắm rồi mới câu được con cá to thế này. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn hai con cá mú không sai biệt lắm 200 cân đang ngoi lên mặt nước, vô cùng phấn khích. Làm gì đó, cá còn ở dưới nước, chưa lên bong tàu đâu nhé. Mau lại hỗ trợ. Hai người tưởng một mình tôi vác được hai con cá này à? Trung Thạch Trụ nói rất lớn, rõ ràng không phải là nói với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, mà là nói với các cano xung quanh, hận không thể cho mọi người biết là họ vừa câu được hai con cá lớn gần 200 cân. Trung Thạch Trụ cầm cái vợt có cắm tấm vươn ra, cô lấy con cá mú nổi lên mặt nước mà Lôi Đại Hữu câu được. Lôi Đại Hữu nhả bớt dây, rồi cùng với Trung Thạch Trụ hợp sức, mãi một lúc mới kéo được con cá mú lên bong tàu. Triệu Đại Hải cười, cầm vợt cô lấy con cá mú mà Lưu Bân câu được, tự mình kéo nó lên bong tàu. Triệu Đại Hải, hôm nay đến đây một chuyến, câu được hai con cá mú cỡ này là kiếm đậm rồi. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khởi. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy con cá người nào lớn đến thế, hay đúng hơn là một cái đầu cá người lớn đến vậy. Không biết một con cá như thế thì rốt cuộc to đến mức nào nữa. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau kéo hai con cá này lên bong thuyền, nom chúng chẳng khác nào hai con trâu, thật là kinh người. Một con cá mú nặng gần 200 cân chưa chắc đã ngon, nhưng lại rất hoành tráng, giá cả cũng vô cùng cao. Á, chú Thạch Trụ. Đừng nói hai con, một con cũng không được đâu, hôm nay chúng ta đến đây câu cá, đi cũng không xa, tiền xăng đâu có nhiều nhặn gì. Triệu Đại Hải cũng rất phấn khởi, câu được con cá lớn như vậy, số tiền anh kiếm được sẽ tăng lên đáng kể. Huống chi, không lâu trước đây, Chiết Tiềm cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đã câu được tổng cộng 1.500 cân cá mú lớn nhỏ rồi. Hôm nay, việc kiếm được bộn tiền là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Á, hai con cá mú này lớn quá. Đều sắp xỉ 200 cân một con cá xem như 50.000 tệ. Hai con cá cộng lại chẳng phải là 10 vạn tệ sao? Hừ, 10 vạn tệ đâu mà ra, 17-18 vạn còn tạm được. Sao cano của Triệu Đại Hải cứ câu được cá mú lớn hoài vậy nhỉ? Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano xung quanh, cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này, những người kia vẫn còn đứng xem náo nhiệt. Hai, làm gì vậy hả? Không cần câu cá kiếm tiền sao, còn đứng đó mà nhìn. Nước chiều đã lên, cá đã cắn câu rồi, tranh thủ thời gian câu thêm vài con đi. Biết đâu hôm nay lại là thời điểm máy say gió chân câu ra cá lớn đó nha. Triệu Đại Hải hướng về phía những chiếc cano xung quanh quát lớn vài câu. Á, sao lại quên mất chuyện này chứ? Nhanh nhanh, tranh thủ thời gian bắt đầu câu cá, đừng có đứng đó xem náo nhiệt nữa. Triệu Đại Hải, tôi được bao nhiêu cá thì có liên quan gì đến chúng ta, có chia tiền cho chúng ta đâu. Nhanh nhanh nhanh, Triệu Đại Hải vừa mới nói, hôm nay có thể là đại suất cá đấy, tranh thủ thời gian thả cần xem có câu được cá không. Những chiếc cano xung quanh lập tức tản ra như chim vỡ tổ. Hả? Triệu Đại Hải, sao lại nhắc nhở bọn họ làm gì, chúng ta không tranh thủ thời gian câu thêm hai con nữa sao? Lôi Đại Hữu gỡ chiếc móc lớn đang treo ở khóe miệng con cá mú xuống, dùng sức đẩy nó vào khoang thông nước, nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nhắc nhở những chiếc cano kia đi câu cá. Á, chú Đại Hữu, mọi người đều đang nhìn cả, không cần chúng ta nhắc nhở đâu, họ đều biết câu cá mà. Chỉ cần hô một tiếng như vậy, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu câu cá, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta thôi. Nếu không thì mấy chiếc cano đó sẽ chen chúc hết vào chỗ chúng ta, thì chúng ta còn chỗ nào nữa mà câu. Đừng nhìn những chiếc cano đó, bây giờ tất cả đều đang câu cá, nhưng chưa chắc họ đã câu được cá đâu. Triệu Đại Hải cười nói, Lôi Đại Hữu lúc này chỉ hận không thể những chiếc cano xung quanh kia đều không câu cá, chỉ có cano của mình câu được cá thôi, nhưng đó là điều không thể nào. Vừa rồi hô một tiếng như vậy, những chiếc cano kia đều cảm thấy chỗ mình câu đã hết cá rồi, toàn bộ đều tản ra, chen đến những vị trí khác, nhờ vậy mà chỗ xung quanh bọn họ lập tức trở nên trống trải, thuận tiện hơn cho việc câu cá. Điều quan trọng hơn là, đừng nhìn những chiếc cano kia bận rộn không ngừng, nhưng thật sự rất khó có khả năng câu được cá, có lẽ người câu được cá cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có chút lỗ mãng, Triệu Đại Hải rõ ràng là làm việc gì cũng có tính toán và cân nhắc riêng. Không nói đâu xa, sau khi Triệu Đại Hải hô một tiếng, những chiếc cano xung quanh đều tản ra, chiếc gần nhất cũng cách xa đến 20 mét, tạo ra một khoảng cách rất lớn, vô cùng thuận tiện cho việc câu cá. Á, Triệu Đại Hải, bây giờ chúng ta câu cá thế nào đây? Vẫn là giống như vừa rồi sao? Thả cần, nhanh chóng men theo dòng nước, không ngừng trôi về phía trước, chờ cá cắn câu hả? Trung Thạch Chủ có chút nóng lòng, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã câu được cá, hơn nữa cá lại còn to nữa, mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, đặt cần lên giá đỡ. Chúng ta đã câu được hai con cá lớn như vậy rồi, có khả năng là sẽ vẫn câu được những con cá lớn như vậy nữa. Phải dùng cần và máy điện chuyên dùng khi chúng ta chạy ra Thượng Hải câu cá lớn đó. Chúng ta đâu phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy, không phải chuyến nào cá lớn cũng cắn câu để chúng ta kéo lên được đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở một chút. Trung Thạch Chủ quyết định dùng luôn chiếc cần cứng và máy điện lớn, không cần phải thay đổi nữa. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức đổi cần điện, thay phiên nhau sử dụng, tránh việc lại đụng phải con cá to, vừa tốn sức mà cá lại còn cháy mất. Thả cần. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn mặt biển phía trước cano, đoạn nước biển dài khoảng 200 mét này tương đối sâu hơn một chút, anh hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống độ sâu 155 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây, trực tiếp xuống độ sâu 155 mét. Tập trung tinh thần, nhất định phải nhìn rõ đầu cần câu nhé. Có động tĩnh nhỏ thì lập tức báo cho tôi. Triệu Đại Hải nhỏ giọng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không khỏi liếc nhìn nhau. Cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá lâu như vậy, lần này họ biết ngay là anh đã tìm ra phương pháp câu cá ở nơi này. Hắc, xem ra hôm nay chúng ta lại có thể câu được rất nhiều cá ở đây rồi. Hừ, mấy chiếc cano kia có chen chúc vào chỗ chúng ta thì sao chứ? Có đi theo chúng ta thì sao chứ? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta câu cá thôi. Hai, câu cá kiếm được nhiều tiền trước mặt người khác, cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhỏ giọng nói chuyện, mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm vào cần câu đang gác trên giá. Triệu Đại Hải vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần đầu cần câu có một chút rung động khác thường nào hoặc có động tác khác thì phải chú ý ngay. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng không rõ lắm điều này có lợi gì, nhưng Triệu Đại Hải nói gì thì nghe nấy, cứ nhìn chằm chằm là được. Triệu Đại Hải đang làm cái trò gì vậy? Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, cách cano của anh và đại ca chưa tới 100 mét, vô cùng khó hiểu. Cậu không biết Triệu Đại Hải định giờ cho gì, bốn cái cần câu cứ gác trên giá, cố tình đứng im như phóng, mặc cho cano trôi theo dòng nước, từ từ nhích về phía trước. Kiểu này đâu giống gõ đáy câu cá cháp, ngay cả kiểu, cái lưu, gì đó, chẳng phải cũng phải gõ đáy liên tục hay sao? Hứa Tiểu Trì càng nhìn càng thấy khó hiểu, thật sự không tài nào đoán ra Triệu Đại Hải đang làm gì. Ai mà biết được? Tính ra cũng được 10 phút rồi đấy nhỉ, cano trôi nhẹ nhàng cũng được gần 20 mét. Hứa Đại Trì thỉnh thoảng liếc nhìn cần câu của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn cano của Triệu Đại Hải. Hứa Tiểu Trì càng nhìn càng thấy mù mờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải Triệu Đại Hải và ba người trên cano ai nấy đều đứng trước cần câu, tập trung cao độ, thì ai cũng nghĩ họ chẳng phải đang câu cá. Tống Thiên Bình lái cano đến gần hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, sao cách câu cá của Triệu Đại Hải khác hẳn những người khác vậy nhỉ? Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra, Hứa Đại Trì lắc đầu, tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chắc hẳn Triệu Đại Hải đang giấu nghề đấy mà. Thôi thôi, Tào Hồng vừa nói vừa đẩy công tắc điện của máy thu dây, vừa mới thả mồi xuống đáy biển khoảng 1 mét, đợi 5-6 phút mà không thấy cá cắn câu, anh ta thu dây để kiểm tra xem tôm sống còn tươi hay không. Đừng cố đoán làm gì cho mệt óc, cứ câu theo cách của mình xem có được con nào không hơn. Làm, hình như có người trên cano của Triệu Đại Hải câu được cá rồi kìa. Tống Thiên Bình đột nhiên hét lớn, đầy phấn khích chỉ vào cano của Triệu Đại Hải. Tào Hồng giật mình, vội ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cano của Triệu Đại Hải lúc này cách họ chưa đến 100 mét, nhìn rất rõ. Ở mũi thuyền, một người đang phải ghi chặt cần câu xuống, không chỉ là cá cắn câu, mà nhìn dáng vẻ con cá này không hề nhỏ, chắc phải tầm 3-4 chục cân. Lại có người nữa câu được cá. Lại thêm một con nữa. Làm, ba người câu được cá rồi. Hứa Tiểu Trì dụi mắt, không tin vào mắt mình, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, trên cano của Triệu Đại Hải có tới 3 cần câu bị cá cắn, chỉ còn lại mỗi cần của Triệu Đại Hải là im lìm. Chuyện này là thế nào? Lẽ nào không cần gõ đáy, cứ thả cần câu lơ lửng vậy là có cá cắn câu hả? Tống Thiên Bình vô cùng khó hiểu, anh ta, cả Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, vừa nãy còn đang dán mắt vào cano của Triệu Đại Hải, biết rõ Triệu Đại Hải chẳng làm gì cả, chỉ buông cần câu. Nếu cứ làm như vậy mà cũng câu được cá, thì cần gì họ phải tốn công học theo Triệu Đại Hải? Làm, Triệu Đại Hải câu được cá rồi, xem ra là con lớn nhất trong 4 con, Hứa Đại Trì kêu lên đầy ghen tị. Cần câu của Triệu Đại Hải cong vút một cách đáng sợ, chắc chắn anh ta đã câu được con cá lớn nhất. Nhanh, còn nghĩ ngợi gì nữa, nhanh học theo Triệu Đại Hải, cứ thả cần câu rồi để cano trôi là được. Hứa Tiểu Trì không cần suy nghĩ, lập tức bảo Hứa Đại Trì làm theo Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì gật đầu, Triệu Đại Hải làm như vậy mà câu được cá, thì anh ta còn cần phải nghĩ cách câu cá khác làm gì. Tào Hồng và Tống Thiên Bình liếc nhau rồi cũng bắt chước theo. Cứ làm như vậy thật sự câu được cá hả? Ai mà biết được. Dù sao cũng phải thử một lần, không thì cứ gõ đáy như vừa nãy, có câu được con nào đâu. Thật tình mà nói, tôi chẳng thấy tự tin gì cả. Triệu Đại Hải làm vậy câu được cá, đâu có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Làm, sao lại vướng đáy rồi? Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, Tào Hồng và Tống Thiên Bình ở trên hai chiếc cano không cách xa nhau, vừa câu cá vừa trò chuyện. Ai nấy đều cảm thấy bất an, không biết làm như vậy có câu được cá hay không. Lưu Bân, Lưu Bân, mau giúp tôi vớt cá. Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, vô cùng phấn khích. Sau khi câu được một con cá tầm 200 cân, đây là con thứ hai. Xem ra con này chỉ khoảng 3-4 chục cân, nhưng cũng không phải là cá nhỏ. Anh ta phải giữ cá thật chắc, gọi Lưu Bân đến giúp vớt cá, tránh để cá sổng mất. Anh không thấy tôi cũng đang câu được cá à, anh còn phải giữ cá, chẳng lẽ tôi không cần sao? Lưu Bân không thèm để ý đến Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu, nhìn tôi làm gì? Anh thấy cần câu của tôi có cá không? Mà này, con cá của anh chỉ có 3-4 chục cân, bé tí tẹo, còn đòi người khác vớt cá hộ à? Tự mà kéo lên đi. Trung Thạch Trụ khinh bỉ nhìn Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu nhìn trái nhìn phải, thấy cần câu của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đúng là đang rung mạnh, mà nhìn dáng vẻ thì con cá còn to hơn con của anh. A, à, chú Đại Hữu, chuyện này đành chịu thôi, chú tự xoay sở vậy. Lần này cả 4 người chúng ta đều câu được cá đấy. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu quay sang nhìn mình, chỉ vào cần câu của mình. Nha, Triệu Đại Hải, con cá của anh không tệ đấy, xem ra phải hơn 100 cân. Lôi Đại Hữu giật mình, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lúc câu được cá đều hô to một tiếng, nhưng Triệu Đại Hải lại im thin thít. Không ngờ anh ta lại câu được cá một cách lặng lẽ, mà lại còn là con cá lớn nhất trong 4 người. Cũng sắp xỉ 90 cân thôi, khó mà vượt qua 100 cân. Triệu Đại Hải gật đầu cười, tâm trạng vô cùng tốt. Không chỉ là anh câu được cá, mà quan trọng là suy nghĩ của anh đã đúng. Anh đã tìm ra phương pháp câu cá chính xác tại điểm câu gần chân tua bin gió này. Lôi Đại Hữu là người câu được cá đầu tiên, con cá đầu tiên được kéo lên mặt nước là một con cá cháp nặng chưa đến 40 cân. Lôi Đại Hữu sợ cá sổng mất, không dám vứt lên băng tàu mà tự mình dùng lưới vứt lên. Nhanh, cá của tôi sắp lên mặt nước rồi. A, à, đến sớm không bằng đến đúng lúc, cá của tôi cũng lên mặt nước rồi, giúp tôi một tay. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn lên băng tàu. Chỉ trong vòng chưa đến 2 phút ngắn ngủi, họ đã câu được 3 con cá cháp, một con nặng khoảng 40 cân, một con khoảng 35 cân, và một con chỉ 10 mấy cân, nhưng đó không phải là cá cháp thông thường mà là một con cá mú đỏ đắt tiền. Còn bao nhiêu mét nữa? Lôi Đại Hữu hỏi vọng Triệu Đại Hải. Chắc khoảng 50 mét nữa, lát nữa sẽ lên mặt nước thôi. Triệu Đại Hải đáp, không cần sốt ruột, giờ mấy người mau chuẩn bị 3 cái móc cá đi. Kiểm tra kỹ một chút, đặc biệt là con hồng ban kia, xem có bị trương khí không, nếu có thì xả khí ngay lập tức. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu phải kiểm tra kỹ xem con thạch ban có bị trương khí không. Đầu thạch ban của anh ta sắp được kéo lên mặt nước rồi, nhưng không cần sốt ruột, con cá này nhất định không thoát được đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lập tức cẩn thận kiểm tra xem thạch ban có trương khí không, đặc biệt là con hồng ban 10 mấy cân mà Lưu Bân vừa câu được, anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại 2 lần, xác định không có trương khí, lúc này mới điều khiển khoang thuyền sống. Nhìn kỹ lại, 3 con thạch ban đều đang quẫy đạp rất mạnh. Triệu Đại Hải nhìn con thạch ban mắc câu lung la lung lay từ đáy biển ngoi lên mặt nước, cầm chiếc lưới tay đã chuẩn bị sẵn sàng để vớt cá. anh không cần Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giúp đỡ, một mình kéo nó lên băng tàu. Ôi, sao con thạch ban này vẫn còn khỏe thế nhỉ? Chung Thạch Trụ xoa mặt, con thạch ban mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên đột nhiên giãy giụa mạnh, quẫy đuôi khiến nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Á, Chung Thạch Trụ, đây là con cá có thể bán được mấy vạn tệ đấy, đừng nói là vầy một mặt nước, cho dù nó quất đuôi vào mặt, tôi cũng cam tâm tình nguyện chịu. Lưu Bân nhìn con đại thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được, nó không to bằng con của anh ta vừa rồi, nhưng cái dáng vẻ máy say gió chân câu ấy khiến nó trông to hơn rất nhiều. Triệu Đại Hải, sao tôi cảm giác hôm nay chúng ta câu được toàn cá lớn thế, ít nhất là lớn hơn so với những hôm thường ngày chúng ta đến đây câu. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa kiểm tra lưỡi câu của mình, không có vấn đề gì, anh ta lại móc một con bạch tuộc lớn rồi quăng xuống nước, chờ Triệu Đại Hải gọi thả dây. Đúng, quả thật có cảm giác như vậy. Chuyến này chúng ta câu được cá có vẻ toàn loại lớn, đặc biệt là hai chuyến vừa rồi, gần 200 cân thạch ban có tới hai con, giờ lại câu được một con gần 100 cân nữa. Ban đầu Chung Thạch Trụ và Lưu Bân không để ý đến điểm này, nhưng nghe Lôi Đại Hữu nói vậy mới phát hiện ra đúng là như vậy. Đại suất cá là vậy đó, với lại có lẽ do cách câu cá của chúng ta nữa, đa số đều câu được cá to hơn. Cá ở khu máy say gió chân câu này không phải từ nơi khác chạy đến đâu, đa số đều sinh trưởng ở đây, chỉ là bình thường chúng trốn trong hang đá ngầm san hô nên không cắn câu thôi. Đến mùa đại suất cá, không phải cá trong nước nhiều hơn, mà là chúng cắn câu mạnh hơn. Bình thường những con đại thạch ban trốn dưới đáy biển nhao nhao đi ra cắn câu. Thêm nữa là chúng ta tìm được phương pháp câu được chúng, nên chuyến này thạch ban chúng ta câu được ở đây mới to hơn thường ngày. Triệu Đại Hải câu mồi bạch tuộc xong rồi quăng xuống nước, nghĩ ngợi một chút rồi bảo Chung Thạch Trụ và Lưu Bân đừng treo bạch tuộc nữa, mà treo con cua lớn. Vừa rồi câu được cá đều dùng bạch tuộc, nhưng anh ta vừa để ý thấy xung quanh có rất nhiều cano cũng dùng bạch tuộc, ít nhất là anh ta thấy xung quanh cano đều học mình dùng bạch tuộc, đổi sang dùng con cua xem có khá hơn không. Cano của anh ta có 4 người, 2 người câu bạch tuộc, 2 người câu con cua, lát nữa xem thạch ban thích cắn cái gì hơn thì tính tiếp. Chung Thạch Trụ và Lưu Bân không nói hai lời, lập tức treo một con cua lớn rồi quăng xuống nước. 132 mét nước sâu. Chỗ này nước biển tương đối cạn một chút, với lại địa hình không quá phức tạp. Thả dây xuống 131 mét. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi quyết định mạo hiểm một chút. Anh ta để ý thấy, ở đây đã có không ít cano dò đáy rồi, chỉ là không câu được cá thôi. Có lẽ thạch ban dưới đáy biển đã quen với việc bị gõ đáy liên tục, hoặc là chúng đã thành thói quen rồi. Mình bắt trước dò đáy y hệt, hoặc là cứ để mặc nước biển tùy chiều lưu động, mang theo cano trôi về phía trước như vừa rồi, có khả năng không có tác dụng gì, phải đổi cách khác thôi. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ mãi mà không hiểu Triệu Đại Hải làm vậy để làm gì, nhưng họ biết Triệu Đại Hải làm vậy chắc chắn có lý do của anh. Nói đến câu cá thì không có mấy ai sánh được với Triệu Đại Hải, nên họ không chút do dự lập tức thả dây, xuống 131 mét. Triệu Đại Hải nhìn Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều thả dây xuống tầng nước của mình, anh khống chế cano, tăng tốc một chút, theo hướng dòng chảy của thủy triều mà chạy về phía trước. Chú ý xem đầu cần câu có run run không nhé. Kiểu run nhẹ một hồi rồi lại thôi, không phải có cá cắn câu mà là chỉ va vào đáy biển đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý, đừng thấy cần câu thỉnh thoảng run run. Lần này thả dây xuống 131 mét, cách đáy biển 132 mét 1 mét, nhưng đáy biển không phải là vùng đất bằng phẳng, mà có chỗ cao chỗ thấp, cano chạy về phía trước chắc chắn sẽ có lúc va vào đáy biển. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đầu cần trên giá đỡ, không ngừng gật đầu. Mấy lần họ đều cảm thấy có cá cắn câu, nếu không có Triệu Đại Hải nhắc nhở thì có lẽ họ đã không nhịn được mà thu dây kéo cá rồi. Đại Hữu thúc, Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần của Chung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả cần của mình. Cái đầu tiên có cá cắn câu là cần của Lôi Đại Hữu, nhưng Lôi Đại Hữu hiển nhiên không để ý, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể hét lớn một tiếng. Lôi Đại Hữu giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay bật công tắc thu dây điện. A, à, có rồi, thật không ngờ có cá cắn câu. Lôi Đại Hữu nhìn vòng quay điện xoay tròn, cần câu cúi xuống rõ rệt, anh biết đây là cá, không phải trọng lượng của chì. Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Triệu Đại Hải nhắc nhở thì con cá này chắc chắn chạy mất. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Cá này chỉ tầm 2-30 cân thôi mà. Không cần hoảng hốt, chạy mất cũng chẳng cần lo lắng. Không cần khẩn trương vậy đâu, ai muốn hút thuốc thì cứ hút, ai khát thì cứ uống nước. Triệu Đại Hải bật cười, Lôi Đại Hữu vừa rồi cứ làm như thể sắp tận thế đến nơi, hơi đâu mà phải xoắn. Dân câu ngoại hải như bọn họ, vừa thích vừa ghét tiểu địa điểm này. Nơi có kiểu địa hình như vậy thường có rất nhiều cá, chỉ cần không vướng đáy thì khả năng tóm được cá là rất cao. Nhưng ngặt nỗi, những chỗ này lại dễ mắc kẹt. Các điểm có tàu đắm thì nhiều cá thật đấy, nhưng cũng khó, điều khiển, vô cùng, kết cấu lại phức tạp. Hơn nữa, chúng thay đổi liên tục, nhiều khi chỉ cần sóng biển táp vào một cái là đã khác rồi. Lưu Bân tò mò nhìn quanh mấy chiếc cano gần đó. Đúng là có vài chiếc kéo được cá lên, nhưng số cano, móm thì nhiều hơn hẳn. Bảo là, đại suất cá, thì không giống lắm, mà không phải thì cũng chẳng đúng. Anh ta vốn không dành khu vực này cho lắm, đành hỏi Triệu Đại Hải vậy. Triệu Đại Hải liếc nhanh qua cần của Lôi Đại Hữu, xác định là cá đã cắn câu và đã kéo nó lên khỏi đáy biển rồi thì thôi không để ý nữa. Kệ mẹ nó là cá gì, có phải thạch ban hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà cái kiểu của Trung Thạch Trụ, Triệu Đại Hải lại ngoái đầu nhìn, linh tính mách bảo có khi lại là một con hồng ban ấy chứ. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là có vướng đáy hay không thôi. Trung Thạch Trụ dán mắt vào cái cần, lẩm bẩm, đợi lâu lắm rồi chẳng thấy, gõ đấy, gì cả, giờ tự nhiên lại khựng lại một chút, không biết có em nào đang ngó nghiêng không đây. Nước biển sói mòn hoặc là dòng chảy thay đổi liên tục, đáy biển này biến động từng giây từng phút, ai mà biết được kết cấu của nó thế nào. Vậy là nhờ vận may à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đợi thêm vài phút, cảm thấy dài như cả thế kỷ. Thấy Triệu Đại Hải bắt đầu dùng máy điện cuốn dây, họ lập tức mở to mắt, xem rốt cuộc là có cá hay không. Đừng nhìn mấy người họ câu cá có vẻ nhàn nhã, ấy là nhờ Triệu Đại Hải chỉ điểm, nhắc nhở. Chẳng hạn như lúc nào thì nên nhận biết, gõ đáy, lúc nào thì nên nhấc cần lên xuống. Trung Thạch Trụ hơi ngớ người, anh ta quen cái kiểu Triệu Đại Hải đến điểm câu nào cũng tìm ra được cách ngon ăn để tóm cá rồi, nhưng giờ Triệu Đại Hải lại bảo vậy, hóa ra ở chỗ này là chịu, chẳng có mẹo mực gì hết. Kiếm được khối tiền chữ ít à? Nếu không thì sao xung quanh lại có ít cano câu thế này? Vận may câu cá của tôi cũng không tệ đâu. Lưu thúc, Triệu Đại Hải chỉ quanh khu vực biển, trong phạm vi khoảng 100 mét gần như chẳng có mấy chiếc cano. Triệu Đại Hải, cậu nói chuẩn đấy, vận may của cậu đúng là siêu đỉnh. Ở cái chỗ này mà cũng câu được cá, mấu chốt là ngay lần đầu thả cần đã không vướng đáy, còn tóm được con 100 cân nữa chứ. Coi như 10, 8 lần sau có vướng đáy hết thì mình vẫn lời to. Có cá cắn câu hả? Cậu nói đúng, mình cứ kệ mẹ nó thôi. Triệu Đại Hải bảo sao thì làm vậy, nhìn tới đây này, có phải là vừa câu được cá rồi không? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật gù tán thành, sau đó ra sức gật đầu. Tài câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, nhưng cái đáng kinh ngạc hơn là vận may của cậu ta, đúng là bá cháy bọ chết. Cứ kiểu này thì, mặc kệ mấy anh em mình có câu được cá hay không, Triệu Đại Hải cậu chắc chắn là sẽ tóm được cá. Hết cách rồi, đành so vận thôi. Ái chà, hôm nay ở máy xay gió chân tô điểm này có được tính là đại suất cá không ta? Mấy ông căng thẳng thế làm gì? Ái chà, có cá cắn câu không đây? Thu dây, kéo khỏi đáy biển 3 mét. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng bắt đầu thả dây, mồi là bạch tuộc lớn đã chuẩn bị sẵn. Lưu Bân nhìn cần câu, bạo lực, đang gác trên giá, độ cong không hề nhỏ, vô cùng hưng phấn vung tay. Tóm được con thạch ban 180 cân thì không biết chừng nào mới có, nhưng cá to thì vẫn cứ là sướng nhất. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức làm theo lời Triệu Đại Hải, thu dây. Ái chà, chuyện câu cá cứ nghe Triệu Đại Hải là chuẩn. Nhanh lên, không lẽ lại chê con cá này bé quá, không đáng bao nhiêu tiền à? Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải liếc nhìn cái máy của mình, đã quấn được gần 160 mét dây. Con cá dính tô này không lớn, kể cả nó có sổng mất thì thiệt hại cũng chẳng đáng là bao. Mà nói đi cũng phải nói lại, dân đi biển câu cá, nhất là mấy người như Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chuyên, gõ đáy, bắt thạch ban, ai mà chẳng từng sổng cá, chạy thì chạy thôi, có gì ghê gớm đâu. Cái này sao có thể không phải là cá được? Triệu Đại Hải quá quen thuộc cái máy xay gió chân câu điểm này rồi. Triệu Đại Hải, xem ra chỗ này cá khó câu thật. Nếu hôm nay không phải đại suất cá, thì làm gì có nhiều cano kéo được cá lên thế, thậm chí kể cả cậu ta cũng chẳng tài nào tóm được nhiều đến vậy. Nhưng so với bình thường thì hôm nay cá khó câu hơn hẳn, dân gà mờ thì đừng hòng mà câu được con nào. Triệu Đại Hải đột ngột thả dây. Ái chà, thật không đùa đây à, ở cái chỗ này đúng là chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi sao. Nhanh lên, ái chà, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn quanh. Tính đi tính lại, cả bọn họ cộng thêm chiếc cano này mới có tất cả 4 chiếc đang câu cá trong khu vực này. Mấy chỗ khác thì đông nghịt, thậm chí có điểm câu cách nhau 5, 6 mét là đã có một chiếc cano rồi, so ra thì nơi này vắng hoe. Đừng nhìn 2, 30 cân, biết đâu lại là một con hồng ban, lão làng thì sao? Triệu Đại Hải điều khiển cano đến một điểm tương đối vắng người. Ấy chà, Trung Thạch Trụ vừa định mở miệng thì đột nhiên thấy ngọn cần câu, bạo lực, đang gác trước mặt Triệu Đại Hải giật mạnh xuống, cả cây cần cong vút. Không chỉ là cá cắn câu, mà lại còn là một con to nữa. Lưu Bân định lên tiếng thì thấy cần câu trước mặt mình bị giật mạnh. Không thèm để ý đến Trung Thạch Trụ nữa, anh ta vội vàng bật máy điện và cuốn dây. Nơi này không chỉ là một điểm có tàu đắm, mà còn là một điểm có tàu gỗ đắm nữa. 100 cân thì chắc chắn không thoát được đâu. Hôm nay không vướng đáy, nhưng đến ngày mai, thậm chí chỉ sau 1, 2 tiếng nữa thôi là y như rằng sẽ mắc kẹt. Ôi, 160 mét rồi. Đúng rồi, Thạch Trụ thúc, phải đợi lâu vậy sao? Ái chà, cái máy xay gió chân tô điểm này, trải qua 10 mấy, 20 năm không biết có bao nhiêu cano ghé qua. Toàn bộ điểm câu này cũng không biết bị máy dò cá, xăm soi, bao nhiêu lần, tình hình rõ như ban ngày. Lôi Đại Hữu mừng rơn, con cá đã được kéo lên gần mặt nước, chỉ còn cách khoảng 5 mét, nhìn thấy rõ mồn một, đúng là một con hồng ban. Đừng nhìn nó chỉ khoảng 20 cân, nhưng giá thì không hề rẻ đâu. Đây là một điểm có tàu đắm. Hai chiếc cano kia đang làm cái trò gì thế kia? Chắc là vướng đáy rồi chứ gì. 167 mét. Triệu Đại Hải thấy dây đã trùng, chỉ rơi xuống đáy biển. Tuyển lại. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa đẩy nhẹ chiếc máy thả câu điện tử gắn trên giá trước mặt, thu ngắn khoảng cách 1 mét rồi lại dừng lại. Sao lại bảo câu cá không nhờ vận may được chứ? Chắc chắn là có thể mà. Hơn nữa, chú Thạch Trụ, các chú quên rồi à? Từ trước đến nay cháu ra biển câu cá vận may đều rất tốt đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng bảo Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thu dây, kéo mồi cách đáy biển 3 mét. Thấy Lôi Đại Hữu có cá cắn câu, anh liền tắt máy cano. Sao tôi cảm giác như cậu chẳng thèm để ý đến con cá này vậy? Chú Thạch Trụ, điểm có tàu đắm thường có rất nhiều cá, dân câu ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng câu được. Nhiều người cho rằng ở những chỗ như vậy, kỹ thuật câu là cần thiết, nhưng không gian để kỹ thuật phát huy lại không nhiều. Nghe cậu nói cũng có lý đấy nhỉ, con này tuy nhỏ, nhưng rất có thể là cá hồng ban. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kéo ngồi lên 3 mét, lập tức hô lớn bảo gõ đáy. Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền thả chậm tốc độ thu dây. Nếu đúng là hồng ban, phải tránh cho nó bị trương khí. Trung Thạch Trụ hơi trợn mắt, không ngờ Lưu Bân vừa gõ đáy đã có cá cắn câu. Triệu Đại Hải cũng làm giống Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, thả dây gõ đáy. Lôi Đại Hữu đã mắc câu, hiện giờ đã kéo mồi cách đáy biển gần 50 mét. Dù anh hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân có gõ đáy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Câu được thì tốt, không câu được thì thôi, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, cứ thử xem sao. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải lại bảo mình gõ đáy. Nhưng họ không nghĩ nhiều, lập tức thả dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều vô cùng phấn khích. Ôi! Trung Thạch Trụ giật mình, vừa định mở miệng nhắc nhở, thì Triệu Đại Hải đang nói chuyện với mọi người, không để ý thấy động tĩnh trên đầu cần. Chưa kịp nói ra, Triệu Đại Hải như thể nhìn thấy trước, tay đẩy nhẹ máy thả câu, chốt thu dây lập tức quay vòng, cần câu oằn xuống càng mạnh, kéo con mồi rời khỏi đáy biển. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn chằm chằm máy thả câu, nhìn cần câu một hồi. Đợi đến khi con mồi bị kéo cách đáy biển khoảng 50 mét, anh mới yên tâm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đây là làm gì vậy? Trung Thạch Trụ liếc mắt, thấy Triệu Đại Hải đã bắt đầu thả dây, rồi móc một con bạch tuộc lớn vào lưỡi câu, vung xuống nước. Chỉ là tình hình hôm nay hơi khác một chút, cá cắn câu hung hãn hơn bình thường, nhưng không có chút kỹ xảo thì khó mà câu được lắm. Ái chà! Lưu Bân vô cùng đắc ý. Lúc Triệu Đại Hải bảo anh và Trung Thạch Trụ gõ đáy, anh thật sự có chút bất ngờ, thoáng nghĩ cách này chắc chẳng tác dụng gì. Gần đây, mấy con cá, kể cả con Lôi Đại Hữu vừa câu được, đều không theo cách thông thường. Không ngờ anh vừa gõ đáy, kéo mồi lên khỏi đáy biển, lập tức có cá cắn câu. Chú Thạch Trụ, nhấc lên hạ xuống một chút, nếu không vướng đáy thì thả dây gõ đáy tiếp. Không sai, chỉ cần không vướng đáy, thì có cơ hội câu được đại thạch ban ở đây. Triệu Đại Hải đợi 5-6 phút, lúc này mới chậm rãi điều khiển máy thả câu, thăm dò cảm giác rồi thu dây. Ở những chỗ như thế này, dân câu thường bị vướng đáy mất 8-9 lần. Con này đúng là hồng ban thật. Quan trọng hơn cả vẫn là vận may. Chỉ cần có vận may tốt, chỉ cần gõ đáy không vướng, thì hầu như chắc chắn sẽ câu được cá. Lúc này Triệu Đại Hải mới gật đầu cười. Con cá này xem ra cũng không nhỏ, không đến một tạ thì cũng phải 80 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không khỏi dừng tay, nhìn Triệu Đại Hải, xem chiếc cần của anh có thật sự câu được cá nhờ vận may tốt hay không. Kéo lên 1 mét, quả chì nặng trịch đột ngột bị kéo lên, mạnh mẽ xé nước. Ái chà! Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống cần câu trong tay. Đây là thói quen sau thời gian dài câu cá. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân câu được cá ở địa điểm không xa, câu được hai con đã là vô cùng khó rồi, không phải chuyến nào, điểm nào cũng có thể giúp cả bốn người câu được cá. Chỗ này giờ đã câu được hai con, một con hồng ban 20 cân của chú Đại Hữu, con còn lại là đại thạch ban 80 cân chú Lưu vừa câu được. Triệu Đại Hải thu dây, kéo mồi cách đáy biển 3 mét rồi dừng lại. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều trợn tròn mắt, nín thở nhìn chằm chằm mình. Triệu Đại Hải, ở những nơi như thế này, hoặc đáy biển có tàu đắm, sau nhiều năm ngâm nước, gỗ mục nát hết cả rồi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, hôm nay đúng là trúng mánh lớn. Ái chà! Triệu Đại Hải vừa nói, vừa mò lấy một con bạch tuộc lớn, móc vào lưỡi câu, thả xuống nước. Quả chì nặng trịch nhanh chóng chìm xuống, biến mất trong nháy mắt. Chú Thạch Trụ, thu dây đi. Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm cần câu trước mặt một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, lắc đầu, biết cần của mình không có cơ hội rồi. Gõ đáy đi, gõ đáy đi. Dùng quả chì nặng nhất ấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau. Con cá này to thật. Hả? Triệu Đại Hải nhấc lên hạ xuống cần 2-3 lần, không bị vướng đáy, cũng không va chạm vào vật gì dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ cười trừ, lấy điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa hút một hơi thật sâu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cần câu. Nếu không có Triệu Đại Hải, những người như anh chỉ có thể câu cá theo cách thông thường như những người trên cano xung quanh, khó mà câu được vài con. Không phải cá thì là cái gì nhỉ? Vừa nãy cậu chẳng phải đang nói chuyện với bọn tôi sao? Mà thấy cần có cá cắn câu bao giờ? Trung Thạch Trụ vô cùng tò mò. Đúng vậy, Triệu Đại Hải, sao anh biết hay vậy? Chẳng lẽ sau gáy anh mọc mắt à? Nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều chợt nhớ ra. Thứ thử gõ đây đi, xem còn cá không, tôi đoán dưới nước này vẫn còn cá đấy, ngay dưới cano của chúng ta ấy. Mình di chuyển cano một chút, dù sao trong phạm vi 100 mét quanh đây, chỗ nào mình cũng có thể thử mà. Tôi thấy không phải vận may của chúng ta đâu, mà là nhờ vía của Triệu Đại Hải đấy. Ha, lát nữa chỗ này mình cứ câu thêm một lúc nữa đi. Triệu Đại Hải khác ở chỗ, anh ta câu cá kiếm được rất nhiều tiền. Dù có treo đáy cả ngày cũng chẳng sao, mà chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Triệu Đại Hải không thể nào treo đáy cả ngày được, anh ta dám thử, nên cơ hội câu được nhiều cá hơn càng lớn, kiếm được nhiều tiền hơn, và càng thêm mạnh dạn thử sức. Xem ra chỗ này mình lại kiếm thêm được rồi. Mình phải đi định vị điểm tàu đắm thử một lần xem sao. Sao Triệu Đại Hải câu được cá mà mình lại không? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không treo đáy, còn mình thì cứ treo đáy hết à? Hai, điểm tàu đắm sao? Thì ra, Triệu Đại Hải thử càng nhiều, khả năng câu được cá càng cao. Còn bọn mình thì né tránh, căn bản không dám thử, vậy thì còn vận may gì nữa mà nói. Một con cá đáng giá mấy ngàn tệ đấy. Thái Cát Long tự tát mạnh vào mặt mình. Muốn đi thì cứ đi, đó là việc của bọn họ, mình chẳng quản được. Dù sao mình nhất định không đi. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng lập tức trợn tròn mắt. Bàn về bản lĩnh câu cá, Triệu Đại Hải giờ bỏ xa mình rồi. Không nhìn cần câu thì thôi, tay nhất định phải đặt lên cần, như vậy mới biết ngay được có cá cắn câu hay không. Hà Đại Bằng tỏ vẻ do dự. Dân chuyên câu ở chân cột điện gió, hay những người mới ra khơi đều biết những chỗ như vậy có rất nhiều cá. Chỗ này nhiều cá thật. Không to lắm, chỉ 5-60 cân thôi. Thôi vậy, nhiều khi không phải kỹ thuật, mà là do vận may. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hôm nay mình cũng gặp may à? Cứ gõ đây ở mấy chỗ đó là y như rằng treo đáy. Thường ngày không câu được cá, người ta mới tìm đến mấy chỗ đó liều mạng, cược vận may. Hả? Nhưng hiện tại, chân cột điện gió lại hay có cá lớn. Dù khó câu thật, nhưng tỷ lệ thành công cũng cao. Trong tình huống này mà đi định vị tàu đắm, cược vận may thì đúng là có vấn đề về đầu óc. Nếu có việc phải phân tâm, tay nhất định phải đặt lên cần, có cá cắn câu là biết ngay. Có cá. Câu cá phải tập trung cao độ, nhất là câu cá mú gõ đáy, mấy phút trước khi kéo lên khỏi đáy biển phải thường xuyên nhìn chằm chằm. Anh biết điểm khác biệt lớn nhất giữa mình và Triệu Đại Hải là gì không? Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền, không sợ treo đáy, nên dám cược vận may. Càng cược vận may càng tốt, câu được cá càng nhiều, kiếm được tiền lại càng nhiều. Thái Cát Long gật đầu lia lịa. Ừ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây gõ đáy. Điểm tàu đắm thế nào ai cũng rõ, cực kỳ phức tạp, dễ treo đáy. Triệu Đại Hải giỏi mấy cũng không thể có mắt nhìn xuyên tường, thấy hết câu trúc dưới đáy biển sâu cả 100 mét được. Dù có giỏi đến đâu, cứ gõ đáy là không tránh khỏi treo đáy. Trần Văn Phi móc điếu thuốc trong túi ra châm, chậm rãi hút. Anh ta nói mà chẳng thèm nhìn Thái Cát Long và Hà Đại Bằng, chỉ chăm chăm vào cần câu trước mặt. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa đẩy nhanh tốc độ của máy câu điện, kéo con cá mú này lên. Chắc chắn đến 89% là cá mú xanh, không có khả năng to như vậy mà là mú đỏ, không cần lo lắng trương khí. Ngoài ra, mấu chốt là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nên có gan mạo hiểm. Hôm nay chân cột điện gió đúng là có nhiều cá thật, nhưng lại rất khó câu. Vừa nãy cậu nói gì cơ? Cậu muốn đi định vị tàu đắm thử, xem có câu được cá không, đúng không? Trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu được hết con cá mú này đến con khác ở điểm tàu đắm, còn mình và Hà Đại Bằng chỉ biết nhìn cái cần câu bất động trước mặt, thật sự khó chịu vô cùng. Triệu Đại Hải nhắc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý. Đừng thấy anh ta câu được nhiều cá thế này, chạy mất một hai con cũng chẳng sao. Nhưng ngẫm kỹ lại thì không phải vậy. Gõ đáy. Thấy Thái Cát Long từ bỏ ý định, Hà Đại Bằng vốn đã lung lay, lại càng không thể nào đi điểm tàu đắm được. Ừ. Không chỉ Triệu Đại Hải câu được cá, mấy người trên cano của anh ta cũng câu được. Trần Văn Phi rít một hơi thuốc, quay sang nhìn Hà Đại Bằng, rồi lại nhìn Thái Cát Long. Câu được con cá này là kiếm đậm, không câu được là lỗ vốn. Câu cá mú lớn kiểu gõ đáy, biết đâu cả ngày chỉ có một con cắn câu. Bỏ lỡ thì tiếc lắm, mà thua lỗ cũng nặng nề lắm đấy. Không câu được cá, chạy tới điểm tàu đắm cược vận may à? Quanh đây bao nhiêu cano, thấy Triệu Đại Hải gõ đáy câu được cá mú không ít, nhưng sao mấy cano khác không ai đi? Sao không liều một phen? Kết quả thì sao? Đúng, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Mấy người kia không có bản lĩnh đó, tránh ra chỗ này, vậy mình xin không khách khí, câu hết cá ở đây. Triệu Đại Hải và mấy người trên cano cứ liên tục kéo cá mú lên. Triệu Đại Hải dẫn bọn mình đi câu, chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá, chạy mất một hai con không đáng tiếc. Bọn mình không thấy sót lắm, nhưng nghĩ mà xem, nếu bọn mình tự đi câu, chạy mất một con cá như vậy thì chỉ muốn đập cho cái đùi xương vù lên, hối hận không kịp, chỉ muốn nhảy xuống biển cho xong hoặc tự vả vào mặt mình. Lo chuyện đó làm gì? Chỉ cần gõ đáy không treo đáy là nhất định câu được cá, nhưng bọn mình đi qua có gõ đáy không treo đáy được không? Bọn mình có may mắn được như Triệu Đại Hải không? Trần Văn Phi bất đắc dĩ nói, chuyện này kỳ thực đơn giản vậy thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hưng phấn. Nha, kiếm tiền thật, chỉ cần một khi có ca cắn câu lúc này, tổn thất không phải là nhỏ. Triệu Đại Hải dặn dò Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tay cứ đặt lên cần, có rung động là biết ngay có ca cắn câu. Thật ra, cái đầu nhỏ của tôi chắc chỉ tầm 15 cân thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kinh ngạc nhận ra cả ba người gõ đáy đều không bị vướng víu gì. Tiếp đó là sự vui mừng khôn xiết khi liên tục câu được cá chỉ cách đáy biển chưa đầy 2-3 phút. Kiếm tiền, phải kiếm tiền mới được. Các cậu thấy thế nào, chẳng lẽ cứ đứng nhìn Triệu Đại Hải hết con này đến con khác tha cá lên thuyền chắc? Hay là liều một phen đến mấy điểm có xác tàu đắm, may ra vớt phát được chút vận may. Nhưng đời là vậy, cứ so sánh với người khác là thấy tủi thân. Có rồi. Vậy chúng ta có đi không đây? Đột nhiên, mắt Trần Văn Phi mở lớn, anh ta mảnh tay đầy công tắc, máy tơi điện lập tức quay tít. Nhìn cần câu cong vút, anh lẩm bẩm, lại một con nữa rồi. Tuy không lớn, chỉ tầm 10, 20 cân thôi, nhưng là cá mú đá đấy. Vớt được 1-2 nghìn tệ ngon ơ. Bản thân, Thái Cát Long hay Hà Đại Bằng, cộng thêm đám người trên mấy chiếc cano xung quanh, một ngày bị vướng đáy đến 20 lần là chuyện thường. Sót của thì có sót, mà có khi câu được cá cũng chẳng bù nổi. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, đừng nói 20 lần, cho dù 200 hay cả nghìn lần, anh ta cũng chẳng hề hấn gì. Hả? Ý tôi là, ngoài cái tài câu cá ra, còn có điểm gì khác biệt lớn nhất nữa không? Thái Cát Long liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải. Trong vòng bán kính 200 mét quanh đó, hầu như chẳng thấy bóng dáng chiếc cano nào khác. Vì sao giờ này lại chẳng ai đến mấy điểm có xác tàu đắm mà câu? Đơn giản vì ở đó vướng đáy kinh khủng khiếp. Hôm sau không những chẳng kiếm được con cá nào, mà còn phải cúng thêm vài nghìn tệ. Thế nên chẳng ai dám mạo hiểm đến mấy chỗ đó. Mà câu cá lâu như vậy, ai mà giữ được 100% tập trung vào cái cần. Thế nào cũng phải làm việc này việc kia, uống nước, hút điếu thuốc hay gì đó. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng gật gù. Thái Cát Long nhớ ban đầu cũng có vài chiếc cano, nhưng giờ đã biến mất tăm hơi. Chắc chắn là vướng đáy sợ quá nên chuồn sang chỗ khác rồi. Chú Đại Hữu, nghe thì có lý đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy cái lưới tay, khéo léo vớt con cá vừa câu lên, quẳng lên bong tàu. Thái Cát Long liếc nhìn màn hình dò cá, chỗ mà anh ta, Trần Văn Phi và Đại Bằng chọn nằm ngay sát mép khu vực có xác tàu đắm, không hẳn là trong khu vực đó. Có thể coi là ăn theo chút cấu trúc phức tạp của khu vực ấy, nhưng lại không dễ bị vướng đáy như khi vào hẳn bên trong. Thái Cát Long thở dài, lắc đầu với Hà Đại Bằng. Anh ta cố trấn tĩnh, suy nghĩ kỹ một hồi rồi quyết định vẫn ở lại đây. Không dại gì mà mạo hiểm đến mấy khu vực xác tàu đắm làm gì. Ái chà! Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra sức gật đầu. Bọn họ hiểu rõ đây đều là kinh nghiệm, hơn nữa lại vô cùng hữu ích. Ai mà chẳng biết chỗ như thế thì có cá. Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi kìa. Hay là mình thử đến khu vực xác tàu đắm xem sao. Ai muốn đến đó câu thì cứ đi, muốn liều mạng với vận may thì cứ liều, chứ tôi thì không đời nào làm mấy chuyện dại dột như vậy đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn con cá vừa kéo lên khỏi mặt nước. Một con thanh ban to béo, ước chừng 5-60 cân. Anh lại nhìn ba chàng trai Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang hớn hở. Đúng là khu vực xác tàu đắm có nhiều cá thật, chỉ cần không bị vướng đáy thì hầu như cứ thả câu là có cá cắn. Thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, Thái Cát Long và Hà Đại Bằng cũng sốt ruột muốn đến đó thử vận may. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng lập tức lắc đầu, họ nghĩ sự khác biệt lớn nhất nằm ở kỹ năng câu cá, nhưng Trần Văn Phi vừa nói rõ là chuyện này chẳng liên quan gì đến kỹ năng cả. Hì hục mấy tiếng đồng hồ, bản thân anh ta chỉ câu được 2 con mú đá, một con tầm 20 cân, một con thanh ban cỡ 30 cân. Nếu xét trên mặt bằng chung, thì thu hoạch như vậy cũng không tệ. Xung quanh có không ít cano còn chẳng câu được con nào. Nha, con này của tôi khá đấy, chắc phải 30-40 cân có lẽ. Trần Văn Phi, chúng ta sớm đã biết mình và Triệu Đại Hải không thuộc về cùng một thế giới. Chỉ là hôm nay anh ta lại đến đây câu cá, chúng ta lại thấy, rồi sinh ra đủ thứ ý nghĩ mà thôi. Hà Đại Bằng nhìn Thái Cát Long, rồi lại nhìn Trần Văn Phi đang đỗ cano bên cạnh mình. Nhưng ai mà chẳng biết chỗ như thế thì dễ vướng đáy vô cùng. Những chỗ như vậy đã câu không biết bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần không tin vào cái tả ấy. Lúc nào cũng cảm thấy người khác câu được cá, thì mình nhất định cũng câu được. Câu cá ngoài khơi, đặc biệt là kiểu gõ đáy để bắt mú đá, thường thì một ngày chỉ có 1-2 nhát cắn câu. Nhiều thì 3-4 nhát là cùng, nếu lơ là, không kịp thời bật máy tơi điện hoặc kéo dây để giật cá, thì dù cá sổng mất hay chui vào hang đá ngầm cũng đều đáng tiếc. Cái khu xác tàu đắm kia, đến con thứ mấy rồi ấy nhỉ? Rốt cuộc là 10 hay 12 con rồi. Thái Cát Long vừa định thu cần để đến khu xác tàu đắm thử vận may thì phát hiện Trần Văn Phi im tin thít, không một tiếng động, cứ như thể anh ta chẳng nghe thấy gì. Khựng lại một chút, Thái Cát Long liền quay sang gọi lớn. Một khi cano của mình rời khỏi đây, muốn quay lại cũng chẳng dễ dàng. Xung quanh có bao nhiêu cano đang câu, thế nào cũng có kẻ tranh thủ chen vào chiếm chỗ ngay. Câu cá chắc chắn là có kỹ thuật, nhưng lắm khi có kỹ thuật cũng chưa chắc câu được cá. Mà có kỹ thuật rồi thì cũng chẳng tránh được chuyện vướng đáy. Muốn câu được cá, chỉ còn cách không ngừng thử nghiệm, không ngừng gõ đáy. Mà đám người như anh ta thì chẳng đủ sức chịu nổi cái chi phí vướng đáy liên miên ấy. Bản thân anh ta và Hà Đại Bằng giờ mà mò đến đó, thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vấn đề là, ở những chỗ khác vẫn còn cơ hội câu được cá. Nếu cứ đâm đầu đến khu vực xác tàu đắm, thì thật chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình nữa. Thái Cát Long hạ ống nhòm xuống, thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu liếc nhìn cái cần câu trước mặt, lại thở dài thêm một tiếng nữa. Trần Văn Phi thì chắc chắn không đời nào làm chuyện dại dột như vậy. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng nhìn độ cong của cần câu trước mặt Trần Văn Phi, nhìn cái máy tơ điện đang quay tít, càng thêm khiếp vía, không dám mạo hiểm đến khu vực xác tàu đắm. Họ chỉ còn biết trông chờ vào những chỗ tạm tạm như thế này, mong rằng vớt phát được con cá nào hay con ấy. Ha ha ha. Ha ha ha. Đại ca, đại ca. Câu được rồi, câu được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng câu được thạch ban rồi. Hứa Tiểu Trì phấn khích tột độ, tay cầm lưới đứng cạnh Hứa Đại Trì, mắt mở to nhìn mặt biển. Chỉ vài phút trước thôi, đại ca Hứa Đại Trì đã mạnh tay gạt chốt mở vòng thu dây điện, rồi nhìn cần câu chúi xuống. Anh chắc mầm là có cá cắn câu. Thêm nữa, hôm nay bọn họ đến đây để câu thạch ban, vừa nãy lại còn gõ đáy nữa chứ. Chắc chắn là một con thạch ban rồi. Có gì mà sốt ruột thế hả? Hưng phấn cái gì cơ chứ? Cá còn chưa lôi lên mặt nước kia kìa, ai biết có câu được không? Ai biết có phải thạch ban thật không? Hứa Đại Trì vô cùng khẩn trương, mắt cũng trợn tròn. Ấy già, đại ca à, có cần gì phải căng thẳng vậy đâu, dù sao thì chúng ta cũng câu cá mười mấy 20 năm rồi, là tay chuyên nghiệp chính hiệu đấy. Cần câu có cá hay không, lẽ nào còn không nhận ra sao? Chỉ là con cá này không to lắm thôi mà. Hứa Tiểu Trì tuy đang hưng phấn, nhưng vẫn cố trấn an đại ca. Có thể thế được sao? Trước kia chúng ta toàn câu cá vực biển, giờ lại là thạch ban. Hơn nữa, chúng ta thử bao nhiêu lần rồi, có câu được con nào đâu. Hôm nay, à không, con cá này này, nếu câu được lên, thì sẽ là con thạch ban đầu tiên của hai anh em mình đấy. Hứa Đại Trì thực sự rất căng thẳng, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống, nhưng anh chẳng buồn lau. Hứa Tiểu Trì im lặng, tay lăm lăm cái lưỡi, mắt không rời mặt biển. Tới rồi. Đại ca, đại ca. Thấy cá rồi, thấy cá rồi. Lần này không sai được đâu, chính là thạch ban đấy. Hứa Tiểu Trì thấy rõ con cá đang lờ đờ ngoi lên dưới làn nước trong veo. Đúng là một con thạch ban, vừa dứt lời, cá đã trồi lên mặt nước. Hứa Tiểu Trì đã chờ sẵn, vung lưới chụp gọn con cá. Ia, đại ca, đại ca. Lần này thì chắc chắn rồi nhé. Hai anh em mình cuối cùng cũng câu được con thạch ban đầu tiên rồi. Ia, rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều thạch ban nữa. Còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa ấy chứ. Hứa Tiểu Trì kéo lưới lên bong tàu, dùng kìm gỡ lưỡi câu. Đó là một con thanh ban nặng khoảng 10 cân. Đúng là câu được rồi. Nhưng liệu sau này có câu được nhiều thạch ban hơn không thì... Khó nói lắm à nha. Có một điều chắc chắn là hôm nay chúng ta đừng hòng kiếm được đồng nào. Hứa Đại Trì ban đầu nhìn thấy thạch ban thì vui mừng, hưng phấn vô cùng. Bao nhiêu ngày thử đi thử lại, cuối cùng cũng câu được con thạch ban đầu tiên. Rồi có lẽ sẽ câu được thêm nữa, câu được rất nhiều ấy chứ. Nhưng đó chỉ là, có lẽ thôi, có câu được thật hay không thì chưa biết. Chỉ biết chắc chắn một điều là hôm nay hai anh em anh và Hứa Tiểu Trì đừng mơ kiếm được tiền. Hả? Đại ca? Sao anh lại nói thế? Khó khăn lắm mới câu được con cá, chúng ta không thể vui vẻ lên một chút được sao? Hứa Tiểu Trì ngớ người, rồi cười khổ. Hôm nay, hai anh em anh đến điểm câu cá gần chân tua bin gió này, mỗi người treo đáy đến hơn 20 lần, mất không biết bao nhiêu tiền mồi câu, lưỡi câu các kiểu rồi. Con thạch ban này nặng chừng 10 cân, cho dù mỗi cân bán được 300 tệ thì cũng chỉ được 3.000 tệ. Bán con cá này đi cũng chẳng bù nổi tiền tổn thất do treo đáy. Chưa kể hôm nay đến đây câu thạch ban, bọn anh còn phải đi một quãng đường rất xa, rồi cano cứ phải chạy đi chạy lại ở khu vực này, tốn không biết bao nhiêu dầu nữa. Hứa Tiểu Trì hiểu rõ, đại ca Hứa Đại Trì nói không sai. Đừng thấy câu được một con cá, chứ hôm nay chắc chắn lỗ vốn, mà còn lỗ không ít ấy chứ. Ôi dào, tôi nói hai anh em cậu làm sao thế hả? Không phải câu được cá rồi sao? Không phải là nên vui lên chứ? Tào Hồng và Tống Thiên Bình nãy giờ neo cano ở gần đó. Thấy bọn họ câu được cá, hai người liền tiến lại gần, nhưng nhanh chóng nhận ra sắc mặt của hai anh em Hứa Đại Trì có vẻ khó coi, nên thấy rất lạ. Hứa Tiểu Trì cười khổ thuật lại những lời Hứa Đại Trì vừa nói. Ôi, các cậu thế là cái gì chứ? Dù sao thì cũng câu được con cá đầu tiên rồi còn gì. Con thanh ban 10 cân cũng bán được 3.000 tệ đấy. Đúng là không kiếm được tiền, nhưng cũng coi như bớt lỗ đi một chút mà. Tống Thiên Bình bực bội nói. Số lần treo đáy của hai anh em Hứa Đại Trì cũng chẳng khác gì anh là mấy, nhưng người ta còn câu được một con thạch ban 10 cân. Tôi nói hai anh em các cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ làm gì cho mệt người. Làm việc gì mà chẳng thế, lúc đầu bao giờ cũng vậy. Trước kia chúng ta toàn câu cá vực biển, giờ chuyển sang câu thạch ban, đây là việc chúng ta chưa từng làm, đương nhiên là phải trả giá rồi. Tào Hồng lắc đầu, anh thấy cách tính toán của hai anh em Hứa Đại Trì thật vô nghĩa. Ha ha ha, Tào Hồng, mấy đạo lý này ai mà chẳng biết. Lúc đầu chưa quen thì phải tốn kém, phải trả giá. Nhưng phiền toái nhất là, đến khi chúng ta quen tay câu thạch ban rồi, liệu có thật sự câu được nhiều thạch ban, kiếm được nhiều tiền hay không kìa? Hứa Đại Trì chỉ vào mấy chiếc cano xung quanh. Hôm nay chúng ta câu thạch ban ở khu vực chân tua bin gió này cũng không phải là ít thời gian rồi nhỉ? Thấy có nhiều cano câu đại thạch ban không? Không ít người bảo hôm nay khu vực chân tua bin gió này cá nổi lên nhiều lắm. Nhưng các cậu thấy có bao nhiêu chiếc cano câu được cá đâu? Cho dù có cano câu được cá, thì có mấy chiếc câu được vài con. Hứa Đại Trì mặt mày ủ rũ. Ai cũng biết khi bắt đầu một việc gì đó, chắc chắn phải tốn kém, không kiếm được tiền, phải mất thời gian học hỏi. Mấy người bọn anh trước giờ chỉ câu cá vượt biển, chưa từng câu thạch ban bao giờ. Chắc chắn là phải tốn thời gian và tiền bạc mới học được. Hôm nay cá nổi lên nhiều, nhưng xung quanh chẳng có mấy cano câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Vậy thì cho dù bọn anh có học được cách câu thạch ban, liệu có ích gì không? Liệu có kiếm được tiền không? Hứa Đại Trì thực sự lo lắng về điều này. Anh không biết việc bỏ thời gian, bỏ tiền ra học câu thạch ban có thực sự hữu dụng hay không? Hả? Không phải chứ? Hứa Đại Trì, theo cách cậu nói, chẳng lẽ chúng ta không cần thiết phải câu thạch ban nữa sao? Mẹ kiếp! Khó câu thế này, cho dù chúng ta học được thì sao chứ? Kiếm thêm được bao nhiêu tiền? Tào Hồng và Tống Thiên Bình trợn tròn mắt. Một việc dù khó đến đâu, chỉ cần làm được và kiếm được tiền, thì dù tốn bao nhiêu thời gian, công sức, trả giá đắt đến đâu, cũng đáng. Nhưng nếu một việc quá khó, phải bỏ ra thời gian, tiền bạc, trả giá đắt, mà cuối cùng lại phát hiện kiếm được chẳng bao nhiêu, thì đúng là đau đầu thật. Hứa Đại Trì đang nói chính là một vấn đề như vậy. Tào Hồng và Tống Thiên Bình không khỏi liếc nhìn quanh chiếc cano của mình. Họ đã gõ đáy câu thạch ban ở khu vực này hơn nửa ngày trời, chứng kiến không biết bao nhiêu chiếc cano qua lại. Đúng như lời Hứa Đại Trì vừa nói, những cano thực sự câu được cá, đặc biệt là những chiếc câu được vài con cá thì lại chẳng có mấy ai. Đa phần những người có kinh nghiệm phong phú, từng câu cá nhiều năm cũng không câu được, huống chi mấy người họ chỉ là tân thủ. Liệu họ có thể vào nghề hay không, hoặc khi nào mới có thể vào nghề kiếm được tiền, thực sự không ai dám chắc. Khi nãy, Tào Hồng và Tống Thiên Bình vừa thấy Hứa Đại Trì câu được một con thanh ban 10 mấy cân, lập tức kiếm được 3.000 tệ, vui mừng khôn xiết, động lực tràn trề. Nhưng giờ đây, họ như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức ủ rũ vô cùng. Ha ha, chuyện này khó nói lắm, tùy vào cách nhìn của mỗi người thôi. Nếu cảm thấy có thể kiếm tiền thì chắc chắn phải tiếp tục thử, còn nếu thấy không kiếm được tiền, hoặc cảm thấy nỗ lực và thu nhập không tương xứng thì chắc chắn là không nên làm nữa. Những điều tôi vừa nói cũng chỉ là một mặt thôi. Đừng quên là có rất nhiều cano khác cũng đang câu cá ở đây, chắc chắn là có người câu được cá, chắc chắn có người kiếm được tiền. Chẳng ai lại phí thời gian, chịu lỗ vốn ở đây mãi đâu, phải không? Dù làm gì, dù trong ngành nào, chung quy cũng có người kiếm được tiền, có người lỗ vốn, chỉ là tùy vào bản lĩnh cá nhân thôi. Hứa Đại Trì cười khổ, lắc đầu ngao ngán. Ai? Chuyện này với chúng ta mà nói là một vấn đề nan giải. Nếu không câu thạch ban, chỉ câu cá vượt biển, chắc chắn thu nhập sẽ giảm đi đáng kể, khó mà cầm cự nổi. Nhưng nếu câu thạch ban, không biết đến khi nào mới kiếm được tiền, thật không chắc chắn chút nào. Hứa Tiểu Trì vỗ mạnh vào ót, vừa nãy thấy anh trai, Hứa Đại Trì, câu được một con thanh ban, cậu cứ ngỡ những con tiếp theo sẽ liên tục kéo đến, hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tào Hồng và Tống Thiên Bình có chút dầu dĩ, điều khiển cano giãn khoảng cách, tiếp tục gõ đáy câu thạch ban. Anh à, anh định không gõ đáy câu thạch ban nữa à? Hứa Tiểu Trì nhìn Tào Hồng và Tống Thiên Bình dừng lại câu thạch ban ở cách đó cả 100 mét, trong lòng có chút lo lắng, không biết anh trai đang tính toán điều gì. Ha ha, thật ra, anh cũng đang phân vân lắm, không biết có nên tiếp tục tốn nhiều thời gian và chi phí vào chuyện này nữa hay không. Anh không biết liệu chúng ta học được cách câu thạch ban rồi có thực sự kiếm được tiền hay không. Hứa Đại Trì vô cùng đau đầu, thời gian qua, anh vừa thử câu thạch ban, vừa không ngừng suy nghĩ xem có nên nghiêm túc làm chuyện này hay không. Nhưng nếu chỉ câu cá vượt biển thì không kiếm được nhiều tiền, còn học câu thạch ban thì phải tốn thời gian dài, chi phí lớn, mà mấu chốt là không biết có kiếm được tiền hay không. Hôm nay, khu vực chân cột cối say gió, đại suất cá, nhưng quan sát kỹ cả buổi, số người thực sự câu được nhiều cá lại rất ít. Trong những thời điểm đặc thù như thế này, số người câu được cá đã ít, số người kiếm được tiền còn ít hơn. Vào những lúc bình thường, số người câu được cá càng ít, số người kiếm được tiền lại càng hiếm hoi. Chắc chắn có người câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, nếu không thì đã chẳng có nhiều cano đến đây câu cá như vậy. Nhưng có lẽ trong 100 người, chỉ có 10 người làm được điều đó. Vậy hai anh em họ có nằm trong số 10 người đó hay không? Hứa Đại Trì không dám chắc. Ai? Anh à? Chuyện này tính toán sao cho rõ được, quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Cứ hễ có cơ hội là đến đây thử học câu thạch ban, hoặc là chúng ta bỏ hẳn câu thạch ban, chỉ câu cá vượt biển, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hứa Tiểu Trì có chút sốt ruột. Cậu gấp cái gì, nói lớn tiếng thế làm gì, chuyện này có dễ dàng thế đâu, nếu dễ nghĩ thông suốt như vậy thì tôi đã quyết định từ lâu rồi, hiểu không? Hứa Đại Trì chừng Hứa Tiểu Trì một cái, gần đây anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Lúc thì cảm thấy không cần thiết phải câu thạch ban, cứ câu cá vượt biển là được, lúc lại thấy chỉ câu cá vượt biển thì không ổn. Hứa Tiểu Trì há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Mẹ kiếp, á, lại mắc đáy. Con ca này có câu được nữa không đây? Tào Hồng vô cùng bất lực, vừa gõ đáy được một lúc thì lại mắc đáy. Anh đã quên mất hôm nay mình mắc đáy bao nhiêu lần rồi, một con cá cũng chưa câu được, vô cùng phiền muộn. Ban đầu, anh không nghĩ chuyện này có gì to tát. Gõ đáy câu thạch ban vốn dĩ sẽ gặp phải những chuyện như vậy, thêm vào đó anh lại là tân thủ, càng dễ mắc đáy hơn. Nhưng những lời Hứa Đại Trì vừa nói cứ văng vẳng trong đầu anh. Tống Thiên Bình, cậu nghĩ chúng ta có thực sự kiếm được tiền không? Tào Hồng không nhịn được, quay đầu nhìn Tống Thiên Bình đang ở gần đó, lớn tiếng hỏi. Ai mà biết được, thật khó nói có thể kiếm được tiền hay không, đặc biệt là dù có thể kiếm được tiền, thì đến khi nào mới kiếm được? Tống Thiên Bình im lặng một hồi lâu, rồi lắc đầu. Ai? Nghe như vậy, có lẽ đúng là không bằng chúng ta cứ câu cá vượt biển thì hơn. Mặc dù có lúc câu không được nhiều, đặc biệt là khi Triệu Đại Hải tranh giành cá với chúng ta, câu được càng ít. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng câu được chút ít, hơn nữa không cần tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. Tống Thiên Bình càng nói càng phiền muộn, anh cứ nghĩ câu thạch ban sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng giờ mới phát hiện chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng. Một mặt là không biết phải tốn bao lâu mới học được, mặt khác là chẳng ai biết có thể kiếm được tiền hay không. Tào Hồng và Tống Thiên Bình nhìn mặt biển rộng lớn trước mắt, nhìn những chiếc cano câu thạch ban xung quanh, vô cùng mông lung, không biết tiếp theo nên làm gì. 4 giờ chiều. Trên mặt biển, mặt trời đã ngả bóng về phía tây. Nóng như đổ lửa. Triệu Đại Hải cất giọng hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đừng bận tâm đến mấy giá pháo cần kia nữa, uống chút nước, hút điếu thuốc cho khỏe. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, cả ba liền biết hôm nay việc câu cá coi như đã kết thúc. Hôm nay đúng là bội thu. Không sai, không sai, quá tuyệt vời, hôm nay chúng ta câu được không ít cá đấy. Trung Thạch Trụ không uống nước mà châm một điếu thuốc, liếc nhìn nắp khoang thông nước đã mở, bên trong toàn thạch ban chen chúc. Hôm nay đi theo Triệu Đại Hải, anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lại vớ bấm được một mẻ lớn. Ha, bọn mình thì vui vẻ thế này, chứ mấy người trên cano kia chắc chẳng vui vẻ nổi đâu. Lưu Bân vừa nói vừa chỉ về mấy chiếc cano khác trên mặt biển. Điểm câu máy xay gió chân này đúng là điểm bội thu, nếu không Triệu Đại Hải và bọn họ làm sao có thể câu được nhiều cá đến vậy. Nhưng xung quanh, không ít cano chẳng thu hoạch được gì đáng kể. Chắc chắn trong lòng không ít người đang nghĩ thà không có cá còn hơn thấy chúng ta câu được nhiều thế này. Lôi Đại Hữu cười tô toét. Những cano xung quanh câu được chẳng bao nhiêu, nhìn bọn họ câu được nhiều lại càng thêm bực bội. Dân đi biển thấy người khác bắt được đầy khoang, lưới của mình lại trống trơn thì ai mà không khó chịu và tức tối, dân câu cá chắc cũng vậy thôi. Biết sao được, ai bảo chúng ta câu được nhiều thế này cơ chứ. Triệu Đại Hải uống ừng ực một ngụm trà đặc nóng hổi, sau một hồi bận rộn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Điểm câu máy xay gió chân đúng là có cá, hơn nữa rất nhiều, nhất là hôm nay lại gặp ngày bội thu. Nhưng giờ thì cho dù là ngày bội thu cũng vô cùng khó câu. Mặc kệ người khác nghĩ gì, chúng ta câu được cá, kiếm được cả đống tiền là đủ rồi. Phải rồi, Triệu Đại Hải này, chuyện gì xảy ra vậy, sao hôm nay bội thu mà vẫn khó câu thế? Trung Thạch Trụ chẳng quan tâm mấy cano kia câu được bao nhiêu, anh chỉ thắc mắc vì sao bội thu mà vẫn khó câu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi giải thích cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng chuyện này chẳng có gì lạ. Dù là chỗ nào đi nữa, cứ có nhiều người câu thì cá cũng trở nên khó câu hơn. Bội thu thường chỉ có nghĩa là có thể câu được nhiều cá, hoặc có cơ hội câu được nhiều cá, chứ không có nghĩa là cá dễ câu. Nếu là chỗ khác thì ngày bội thu chắc chắn sẽ câu dễ hơn, nhưng điểm câu máy xay gió chân dù sao cũng là điểm câu lâu năm, bị câu suốt mười mấy 20 năm. Những con cá còn lại ở đây phần lớn đều là cá già, đã từng bị câu rồi sổng mất. Loại cá này đương nhiên là khó câu rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, thấy có lý. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi vài phút rồi lái cano về phía thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Trên thuyền đánh cá lớn, Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không ai ngồi trong phòng điều khiển, mà đều ở trên bong tàu. A, à, cá cắn câu rồi. Ối, cá vượt biển kìa, con này to phết, chắc tầm 10 cân. Đinh Đại Văn cầm cần câu trên tay, vô cùng phấn khích. Vừa rồi có cá cắn câu, kéo lên mặt nước thì ra là một con cá vượt biển tầm 10 cân, khỏe kinh khủng. Chuyến ra khơi này, anh đã tranh thủ về nhà rồi ra ngay cửa hàng đồ câu trên trấn mua cần câu và đủ thứ đồ nghề. Thuyền đánh cá neo gần điểm câu máy xay gió chân chờ Triệu Đại Hải câu cá. Hơi buồn chán nên anh rủ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên bong tàu câu cá cho vui. Đinh Đại Văn không ngờ chỉ trong 2-3 tiếng mà anh đã câu được mười mấy con cá vượt biển không hề nhỏ. Ê, Đinh Đại Văn, cậu làm gì thế, chưa câu cá bao giờ à? Có con cá vượt biển 10 cân thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Thạch Quảng Minh nãy giờ im lặng, nhưng thấy Đinh Đại Văn càng câu càng hăng thì không nhịn được mà lên tiếng. Ối, Thạch ra ra, cá vượt biển mười mấy cân chẳng phải là cá lớn sao? To như vậy thì bán được khối tiền đấy. Đinh Đại Văn vừa nói vừa cầm vợt cán dài vớt con cá vượt biển lên bong tàu. Anh ta nhảy cẫng lên, đuôi cá quẫy liên hồi trên bong, nước bắn tung tóe. Đợi cá vượt biển im ắng một chút, Đinh Đại Văn lấy khăn mặt quấn lại rồi dùng kìm gỡ lưỡi câu, xách nó bỏ vào thùng lớn đựng nước biển có sục khí, bên trong đã có mười mấy con cá vược biển tương tự. Hay, cậu không thấy Triệu Đại Hải câu được mấy con thạch 380 cân à? Thế mới gọi là câu cá. Thạch Quảng Minh câu được một con cá vược biển rồi thì không câu nữa, mấy con cá nhỏ thế này ông không thèm để vào mắt. Đấy là Triệu Đại Hải với Thạch Chủ Thúc câu được chứ có phải con đâu. Cá do con câu mới tính là của mình. Đinh Đại Văn lắc đầu, kiểm tra lưỡi câu và dây cước, thấy không vấn đề gì lại móc một con tôm sống thả xuống nước. Ha ha ha ha ha. Thạch lão đầu. Đinh Đại Văn nói chẳng sai tí nào, cá của người khác là của người ta, cá mình câu được mới là của mình. Ai mà chẳng muốn câu cá to, nhưng giờ câu được mấy con cá vực biển 10 cân thế này là quá ngon rồi. Triệu Thạch phá lên cười, Đinh Đại Văn tính tình khá thật thà, có gì nói nấy, nhưng phải thừa nhận những lời vừa rồi của anh ta rất có lý. Phải rồi. Đinh Đại Văn này, cậu có muốn học câu cá không? Nếu muốn học thì tranh thủ luyện tập đi. Như hiện tại, cậu cứ ở trên thuyền đánh cá chờ Triệu Đại Hải về thì có nhiều thời gian, tranh thủ câu thêm được chút nào hay chút ấy. Đúng rồi. Mấy kiểu lùa cũng phải chơi thử, đợi quen tay rồi thì hôm nào đi cano với Triệu Đại Hải. Thế này còn kiếm được hơn là lái thuyền đánh cá lớn đấy. Thạch Quảng Minh chợt nảy ra ý này. Hả? Ý này cũng hay đấy chứ. Cano của Triệu Đại Hải khá lớn, dù Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang phụ giúp trên cano rồi. Nhưng thêm cậu cũng chẳng thừa đâu, ngược lại còn câu được nhiều cá hơn. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nếu Đinh Đại Văn câu cá giỏi thì đi cano với Triệu Đại Hải chắc chắn kiếm được nhiều hơn lái thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn không cần suy nghĩ mà lắc đầu. Hả? Sao lại thế này, chẳng phải vừa nói rồi sao, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải đi theo cano ra biển câu cá. Người khác chắc chắn không có cơ hội này đâu, nếu cậu muốn cùng cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chỉ cần cậu biết câu cá thì nhất định không thành vấn đề. Thạch Quảng Minh có chút nóng này. Không hiểu vì sao Đinh Đại Văn lại từ chối thẳng thừng như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nhận được tiền lương không ít. Hơn nữa, Triệu Đại Hải lại là một ông chủ vô cùng hào phóng. Cuối tháng, lão sẽ theo lệ của các chủ thuyền hoặc ông chủ làng chài mà cho một bao lì xì lớn. Đừng xem thường cái hồng bao này, Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, nên thường thì tiền trong bao lì xì còn cao hơn cả tiền lương, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Thu nhập từ việc này chắc chắn là cao hơn nhiều so với việc điều khiển thuyền đánh cá lớn. Người khác muốn đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá là điều không thể, nhưng Đinh Đại Văn lại là anh họ của Đinh Tiểu Hương, quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu cậu ta biết câu cá thật thì chỉ cần mở miệng, có lẽ Triệu Đại Hải cũng không nỡ từ chối. Đầu óc của tôi làm sao học được cách câu cá đây? Câu cá, đặc biệt là câu loại cá mấy vạn tệ một con ấy, chắc là tôi sợ đến chết mất. Tay chân tôi lại không quen, đi câu cá trên cano cũng chẳng được bao nhiêu, làm gì có ai tốt bụng mà trả lương cao như vậy chứ? Chuyện lái thuyền đánh cá thì hiện tại tôi làm rất tốt rồi. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Đừng nhìn hiện tại cậu ta câu được không ít cá, nhưng chẳng qua là do vận may tốt, vừa vặn gặp được đàn cá thôi. Chứ không phải là do bản lĩnh câu cá của cậu ta lợi hại. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền, cao hơn nhiều so với việc cậu ta lái thuyền đánh cá. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết bát cơm này không dễ ăn chút nào, cậu ta thật sự không có bản lĩnh đó. À, Đinh Đại Văn, không ngờ cậu nhóc cậu cũng có những suy nghĩ như vậy đấy. Cậu nói không sai, đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải đúng là có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không có tay nghề, không có bản lĩnh thì chắc chắn không làm được công việc này. Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, chỉ cần một buổi trưa, một con nước là có thể câu được mấy ngàn cân cá vượt biển rồi. Triệu Thạch cười lớn, cậu không làm được đâu, cứ chậm rãi như cậu bây giờ ấy. Đinh Đại Văn tính tình đúng là chất phác, nhưng không hề ngốc nghếch, chuyện gì cũng hiểu rõ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiếm được nhiều tiền như vậy, đâu phải là lấy không, mà là phải làm việc vất vả đấy. Đúng vậy. Lời này thật sự rất có lý, bát cơm trên cano của Triệu Đại Hải, đâu phải ai cũng bưng được. Thạch Quảng Minh đành phải thừa nhận, lời của Đinh Đại Văn rất có lý. Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm được thì mình cũng làm được, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Một là nhất định phải có bản lĩnh câu cá, hai là nhất định phải có sức khỏe tốt, tay chân phải nhanh nhẹn. Đinh Đại Văn thì sức khỏe không có vấn đề gì, thừa sức lực, nhưng bản lĩnh câu cá và tay chân nhanh nhẹn thì chưa chắc cậu ta làm được. Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, cứ thật thà, ăn ổn lái thuyền đánh cá lớn chẳng phải cũng có thể nuôi sống gia đình sao. Muốn câu cá thì cứ câu, đợi đến khi nào thật sự có bản lĩnh, thật sự muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, muốn kiếm nhiều tiền hơn thì tính sau. Triệu Thạch xua tay, chuyện này không cần phải để ý. Dù sao thì Đinh Đại Văn hiện tại lái thuyền đánh cá cũng đã kiếm được không ít tiền rồi. Đợi đến khi nào cậu ta có đủ bản lĩnh thì muốn cùng cano của Đại Hải ra biển câu cá rồi tính tiếp. À, Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Đại Văn theo thói quen móc mồi vừa thả xuống nước, nhìn về phía chân máy xay gió. Cậu ta nhìn thấy từ xa một chiếc cano đang lao tới rất nhanh. Không cần nhìn rõ người, chỉ cần nhìn tốc độ này là biết ngay Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn nhanh chóng thu cần câu, lớn tiếng gọi những người đang câu cá ở đuôi thuyền, bảo họ chuẩn bị làm việc. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiến lại gần thuyền đánh cá lớn. Đá thạch ban sống ở trong cano có hơi nhiều, chen chúc nhau rất chặt. Nếu không có thuyền của Đại Hải thì chỉ có thể về bến tàu, nhưng hiện tại cậu ta có thuyền đánh cá lớn rồi, tất nhiên là phải chuyển sang thuyền đánh cá lớn rồi. Triệu Thạch, ông nói xem rốt cuộc vì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá như vậy nhỉ? Đây đã là chuyến thứ ba Triệu Đại Hải trở về rồi đấy. Hôm nay khu vực chân máy xay gió quả thật là có nhiều cá. Nhưng mà cái này nhiều quá một chút rồi thì phải. Thạch Quảng Minh nhìn cần cầu đang cầu từng bao lưới chứa đầy cá thạch ban lên, nhớ mạnh mình một cái, những sợi tóc trắng còn sót lại trên trán dựng đứng lên. Triệu Đại Hải sáng sớm đã đến khu vực chân máy xay gió để câu cá, mà toàn là cá thạch ban. Mỗi chuyến trở về ít thì 2.000 cân thạch ban, nhiều thì 3.000 cân thạch ban. Ba chuyến này tính ra ít nhất cũng phải câu được 7-8.000 cân thạch ban rồi. Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao? Triệu Đại Hải bây giờ đâu phải một mình câu cá, mà là bốn người cùng nhau câu cá. Khu vực chân máy xay gió lại lớn, cá có thể câu được nhiều thạch ban như vậy thì có gì lạ đâu. Dù sao cũng câu được gần cả ngày rồi. Đúng rồi. Hôm nay những con cá thạch ban câu được ở đây, con nào con nấy đều không nhỏ đâu. Đừng nhìn là mấy ngàn cân cá, nhưng nếu đếm đầu thì thật ra cũng không có nhiều đâu. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Ông đúng là chẳng nói lý. Bốn người câu cá thì làm sao? Câu cả ngày thì làm sao? Hôm nay khu vực chân máy xay gió nhiều cá thì làm sao? Bao nhiêu cano ở đây câu cá, ông thấy ai câu được nhiều cá như vậy? Hay là hai chúng ta bây giờ đi hỏi mấy chiếc cano xem sao, xem có ai câu được nhiều cá không? Đến lúc đó thì so xem ai được mấy ngàn cân cá, hay là ai được 10 con cá là được chứ gì? Thạch Quảng Minh vô cùng bất đắc dĩ nhìn Triệu Thạch, ông ta đúng là chẳng nói đạo lý gì cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.